Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1129, Hào vô nhân tính tồn tại. Tại trải qua xe hơn một giờ trình về sau, Diệp Thu đám người đi tới ở vào New York đông giao một chỗ trang viên trước. Diệp Thu tiên sinh, ngài khỏe, sớm đã đợi tại cửa trang viên. Một người đàn ông lập tức đi tới. Nhìn xem đã theo trong xe đi ra Diệp Thu, nói ra, lão bản đã xin đợi ngài đã lâu, xin ngài đi theo ta. Cảm ơn, Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức kéo cùng nhau theo tới Avril, liền theo đối phương đi vô phía trong tới. Mà Diệp Thu sau lưng long nhất bọn người muốn theo sau thì lại bị trang viên trước cửa mấy tên nam tử tương đương cản lại, ngượng ngùng, long nhất tiên sinh. Một tên ăn mặc cùng một người đứng đầu nam tử giống nhau bồi bàn mang theo vẻ áy náy mỉm cười, ngăn cản long nhất nói ra, lão bản chỉ là điểm danh sẵn lòng tiếp kiến Diệp Thu tiên sinh. Này mấy vị hay là mời đến chúng ta nông trang biệt viện trong nghỉ ngơi đi. Ngươi làm sao biết tên của ta? Đối mặt với đối phương một cái gọi ra tên của mình, long nhất nhất thời cảnh giác nhìn một chút đối phương, tuy nhiên lập tức liền thả gạch dưới không sai. Đối phương thế nhưng là mỹ đế thế giới dưới đất vương a. Hắn tại mỹ đế thậm chí thế giới dưới đất hệ thống tình báo nhất định đều có thể cùng đại Hán hoàng thất sánh bằng, phải biết tên của mình còn không phải rất đơn giản sự tình đi. Long nhất, ngươi mang các huynh đệ đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, Diệp Thu xoay người lại, vừa cười vừa nói, ta nghĩ, toàn bộ thế giới, ngoại trừ Đại Hán bên ngoài hoàng cung, cũng không còn so với cái này trong an toàn hơn. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Long nhất bọn người lúc này hướng về hắn bái, lập tức liền thuận theo đi theo đối phương rời đi. Về phần đứng ở bốn phía thuộc về trang viên này đám người hầu, thì là lộ ra một tia mất tự nhiên mỉm cười. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Diệp Thu cái này tán dương bất thường hưởng thụ. Xác thực, cái này bởi ông chủ bọn họ một tay đốc tạo trang viên, tuyệt đối có thể được xưng là cái này trên địa cầu an toàn nhất địa phương một trong. Cho dù là Mỹ đế lầu năm góc cùng Nhà Trắng, đều không biện pháp cùng tại đây cùng so sánh. Lại đi sau mấy bước, Diệp Thu cùng Avril liền ngồi lên trong trang viên tự hành trang bị xe chạy bằng điện, tiếp tục hướng trong tiến lên. Cái này nông trang thật lớn a. Đang chạy ước chừng sau 5 phút, Avril cuối cùng xa xa thấy được một tòa ở vào bên rừng rậm lên tòa thành. Không khỏi cảm thán nói, nghe Avril cảm thán, lái xe hầu hạ vừa cười vừa nói, tại đây xung quanh 5 cây số vuông phạm vi cũng là thuộc về chúng ta trang viên. 5 cây số vuông, nghe thấy con số này, Avril nhất thời lộ ra gương mặt mờ mịt, làm một cái học cặn bã, nàng thực tế không làm rõ ràng được, cái này 5 cây số vuông rốt cuộc có bao nhiêu? Thu a, cái này 5 cây số vuông có chừng bao lớn a? Avril nhẹ nhàng lôi kéo chồng cánh tay, hỏi. Diệp Thu nghe xong, không khỏi cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Avril mũi ngọc tinh xảo, nói ra, người cứ như vậy đi tính toán đi, một thước vuông cây em không sai biệt lắm đúng vậy 140 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy. Như vậy cái này 5 cây số vuông, cũng chính là có hơn 700 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy. A, lớn như vậy. Avril nghe xong, nhất thời kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Hai người lần này đối thoại cũng không có tận lực hạ thấp giọng, bởi vậy tất cả đều rơi vào người hầu kia trong lỗ tai. Nghe được khóe miệng của hắn không được dương lên, đối với quốc tế nổi tiếng ngôi sao phu phụ, thật đúng là có ý tứ đây. Khó trách lão bản sẽ đối với bọn hắn nhìn với con mắt khác. Lại chạy được sắp tới chừng 10 phút đồng hồ về sau, xe chạy bằng điện cuối cùng đứng tại tòa thành kia trước. Nhìn qua trước mắt tòa này cực kỳ Âu Châu phong tình tòa thành, Diệp Thu không khỏi một trận tán thưởng. Tòa pháo đài này, làm sao như thế nhìn quen mắt a? Nhìn trước mắt tòa này to lớn tòa thành, Averill nghẹo đầu nghĩ nửa ngày, bất thình lình rất muốn nhớ ra cái gì đó. Kinh Thanh kêu lên, ta nghĩ tới, tòa pháo đài này giống như hẳn là Romania quốc nội tòa kia William cổ bảo đi. Averill tiểu thư thật có nhãn quang. Người hầu kia cười cười, gật đầu xác nhận Averill. Tòa pháo đài này chính là Romania tòa kia William cổ bảo. A, thật đúng là, Averill nghe xong, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Cái kia, vậy nó tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép chấm, cầu báp, bởi vì chúng ta lão bản ưa thích a. Hầu hạ cười cười, trên mặt lộ ra một tia đương nhiên mỉm cười. 10 năm trước, lão bản mua tòa này cổ bảo. Sau đó đem toàn bộ cổ bảo cấp tháo ra nhích đến nơi này. Bỏ ra thời gian 3 năm, lại cho nguyên mô nguyên dạng cấp tạo dâng lên. Nghe được hầu hạ câu nói này, Averill sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là có tiền tùy hứng? Cái này mẹ nó mới thật sự là có tiền tùy hứng a. So sánh trước vị này, đế quốc phú nhị đại môn lại hoặc là Ả Rập đám kia các vương tử hơi một tí mua siêu xe, mua du thuyền các loại hành vi nhất định chính là tiểu nhi khoa. Về phần một bên Diệp Thu, nhưng là từ đầu đến cuối tất cả mặt lộ vẻ lấy mỉm cười. Không có một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên, đối với chuyện này, hắn đã sớm biết được. Nhìn xem Diệp Thu cái kia thủy chung một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Một mực đang bí mật quan sát lấy hắn hầu hạ cũng là không khỏi có chút đối với hắn nhìn với cặp mắt. Khác xưa, nguyên bản, trong mắt hắn, người trẻ tuổi này bất quá chỉ là một cái vận khí tốt quý tộc ngôi sao mà thôi. Là dựa vào lấy đại hán hoàng thất cùng trấn nam vương phủ lập nâng mới đạt tới bây giờ cái tên này. Khí, có hoa không quả, bất quá dưới mắt đoạn đường này lên một hồi quan sát. Hắn bất thình lình phát hiện, chính mình thật giống như có chút ít nhìn người trẻ tuổi này. Xin hai vị đi theo ta. Đợi đến Averill tại cổ bảo ở ngoài đánh giá một phen về sau, người hầu này liền dẫn hai người tiến vào tòa thành, tiến vào trong thành bảo. Một cỗ ấm áp bên trong mang theo một tia hương thơm phong liền nhào tới trước mặt, để cho người không khỏi tinh thần chấn động. Averill cùng Diệp Thu cẩn thận quan sát bốn phía. Cái này trong pháo đài cổ vậy mà trồng các loại tiên hoa. Tại hai bên đường cạnh tương khai phóng, ganh đua sắc đẹp, rất nhiều chủng loại càng là trên thị trường đều cực kỳ hiếm thấy đến chân phẩm. Tỉ như một gốc phong lan, từng tại Đại Hán Đế Quốc bị giao hàng đến hơn 1 triệu giá cao. Thế nhưng là ở chỗ này, lại bị vô cùng tùy ý trồng ở một bên. Đây cũng không phải là giống vậy thổ hào, nhất định chính là thổ hào bên trong hàng không mẫu hạm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.